mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, ta chính là vật hy sinh mệnh a. Một nhà ba người thoải mái ăn cơm chiều. Thời Khinh Khinh, A Mạc, người mang Tiểu Hành đi ra ngoài đi. Ta còn muốn lại nghiên cứu hạ này mầm móng, Quý Mạc Ngôn. Chú ý an toàn, Ân, Thời Khinh Khinh, biết, hai người muốn đi ra ngoài khi, còn đem một chương đại mặt cùng một chương khuôn mặt nhỏ nhắn nhi duỗi đến nàng trước mặt. Thời Khinh Khinh không nói gì một người hôn một cái, có thế này đem hai người đều cấp tiễn bước, đóng cửa lại, theo không ra trong giới chỉ xuất ra túi tử. Lúc này túi tử đã không phải nguyên lai như vậy rách tung toé, mà là biến thành cao cấp nãi nãi bụi. 20 hạt mầm, A Mạc cùng Tiểu Hành một người một viên, bây giờ còn lại 18 khỏa. Thời Khinh Khinh từng hạt một bốc lên, cảm thụ trong đó thuộc tính, cũng không có tìm được thủy thuộc tính, cho nên nói, ta chính là vật hy sinh mệnh nha. Thời Khinh Khinh nhịn không được châm chọc, nàng quả nhiên không có gì hay vận khí, tìm một vòng nhi, rốt cục tìm được hai hạt mầm, một cái là ảo hệ, một cái là quang hệ. Có thể thấy được này hai khỏa chính là nguyên giữa kia hai khỏa thực vật chiến sủng. Thời Khinh Khinh phóng thích thần thức, thành công buộc định huyễn hệ mầm móng, hơn nữa hữu thần thức tầm bổ, mầm móng bắt đầu nảy mầm, lại cũng không có trưởng thành một gốc cây tiểu thụ, mà là giống cỏ dại giống nhau không có gì đặc sắc. Thời Khinh Khinh khóe môi trừ trừ, xem ra vận khí của nàng liên yến thần này nam phụ cũng không như mãnh, tâm tác tác, bình thường mà nói, phóng thích thần thức, là đạt tới hoàng linh cảnh tài năng làm được, khả năng là bất đồng, nuốt điệu khi khanh thần hồn, nàng thần thức thực khổng lồ, sớm trở thành siêu việt hoàng linh cảnh tồn tại, quang hệ mầm móng, Thời Khinh Khinh nắm bắt nhìn nhìn, đem cái khác một lần nữa bỏ vào bố trong gói to, khác ở không gian giới chỉ giữa, nàng đã dấu hiệu qua một gốc cây chiến sủng. Này một gốc cây, nhân thần thức đặc thù tính, nàng muốn thử một lần, nói không chừng có thể thành công đâu. Phóng thích thần thức, dấu hiệu quang hệ mầm móng, đáng tiếc cũng không có thành công. Thời Khinh Khinh hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, ta có thể cho ngươi có sinh cơ, cũng có thể cho ngươi sinh cơ toàn vô. Không tin, ngươi có thể thử xem. Này hạt mầm không phù hợp quy tắc phục, nàng nhất định sẽ đem hủy diệt, tuyệt đối sẽ không cấp nữ chủ có được cơ hội. Có lẽ là phát hiện Thời Khinh Khinh trong giọng nói ngoan ý cùng nghiêm cần. Quang hệ mầm móng ngoan ngoãn bị dấu hiệu, chính là vọng lại nha nhi thực ngắn gọn, bị Thời Khinh Khinh đọc ra khóc không ra nước mắt tức thị cả mân ni. Thời Khinh Khinh cũng mặc kệ. Nó vui hay không vui, đem thu vào thức hải giữa. Dùng thủy hệ dị năng ôn dưỡng hai chu tiểu thực vật. Tuy rằng thủy hệ dị năng không phải chúng nó căn nguyên, nhưng vẫn là có thể ôn dưỡng chúng nó. Đương nhiên, này chính là lui mà cầu tiếp theo kết quả. Nếu không, chúng nó hẳn là càng cường đại hơn. Tựa như Quý Mạc Ngôn kia khỏa bàn tay đại tiểu thụ. Thời Khinh Khinh hiện tại tâm tình phi thường hảo. Thiệt hồ này hai chu thực vật chiến sủng. Thế nào cũng có thể nhường nữ chủ trợ lực giảm xuống rất nhiều. Ở nguyên trung, quang hệ mầm móng trưởng thành chiến sủng nhưng là thực nghiêu bức tồn tại. Ở phía trước kỳ, quang hệ chiến sủng có thể tinh lọc tinh hạch năng lượng. Làm cho người ta vô khác hệ hấp thu tinh hạch, quả thực là khai quải giống nhau tồn tại. Đương nhiên, đối với nữ chủ quang hệ dị năng mà nói điểm này có chút phí. Bởi vì nữ chủ quang hệ dị năng cũng có thể không nhìn khác hệ hấp thu tinh hạch. Nhưng này chỉ tác dụng cho chính nàng, mà quang hệ chiến sủng xuất hiện, là có thể ban ơn cho nữ đội chủ nhà vân vân. Cho nên cũng rất hữu dụng, quang hệ chiến sủng ở phía trước kỳ tồn tại cảm cũng không cường. Chân chính xuất hiện tác dụng, là ở ngày mặt trời không lặn đã đến 100 thiên. Quang hệ chiến sủng thiên phú thần thông sự quang hợp có thể hấp thu đại lượng ánh mặt trời. Do đó bảo trụ đế đô hình thành căn cứ, ở ngày mặt trời không lặn thời gian, đế đô cơ hồ trở thành hoa quốc nhân loại cuối cùng phòng tuyến. có thể thấy được này tác dụng tính có bao nhiêu sao cường đại. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.